Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 41, chapter 41. Ngày hôm qua kia ngừng bữa tối, ăn ngon sao? Vưu vị đầu tiên là một đốn, tiếp tất cả đều hiểu. Nàng khe khẽ thở dài, ngươi không cần nói cho ta biết. Ngươi là vì ghen, ghen tị. Trong không khí rất nhanh vang lên một đạo khinh miệt hừ lạnh. Cố Thừa vòng ra cầm lấy bên cạnh di động, khởi động máy, sát mở ra uy chát, tiếp thả ra Diệp Luân phát cho hắn ghi âm ni. Kia Cố Thừa đâu? Ngoặc kép, Cố Thừa, ta chưa từng có thích qua hắn. Hắn cũng giống như vậy. Vưu vị ngây ngẩn cả người. Nàng không phải không nghĩ tới Diệp Luân hội ghi âm, chỉ là cho rằng tối qua đối thoại của bọn họ không có cái gì khả chép. Không nghĩ đến Diệp Luân vẫn là trích ra hai câu này. Cố Thừa buông xuống tư liệu, hai tay khoanh trước ngực. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, muốn đề cao cảnh giác, không cần lại làm cho địch nhân có cơ hội có thể dùng. Đoạn này ghi âm nếu hắn truyền cho khách sạn những người khác, những người đó sẽ như thế nào lợi dụng chuyện này làm văn? Sẽ như thế nào đo lường được ngươi cùng ta quan hệ? Có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc đi thăm dò 4 năm trước sự? Hiện tại loại thời điểm này, ngươi cùng ta, một bước đều không có thể đi nhầm mà ni. Cô Thừa nói không sai. Vưu vị cũng tại trong lòng đắn đo. Nếu Diệp Luân có tâm chế tạo phong ba, đoạn này ghi âm đích xác có thể lợi dụng. Tối qua là nàng thất sách. Nghĩ đến đây, Vưu vị nói, ta về sau sẽ cẩn thận. Thật xin lỗi đem ngươi cũng liên lụy tiến vào. Vưu vị thái độ thực thành khẩn, nhưng nàng không rõ vì cái gì làm lời này lúc rơi xuống đất, Cố Thừa mày lại nhăn được lợi hại hơn. Hắn mím môi, sau một lúc lâu mới phun ra một câu, ta không phải trách ngươi liên lụy ta. Vưu vĩ hỏi, nga, vậy thì vì cái gì? Cố Thừa lại không nói. Xa cách vài giây, hắn mới phun ra một câu, ta đã muốn tìm người đen Diệp Luân di động. Đoạn này ghi âm đã muốn cắt bỏ. Dứt lời, Cố Thừa liền vén chăn lên, đứng dậy xuống giường. Vưu vị cũng đứng lên, theo hắn đi đến phòng tắm. Nhìn hắn cầm lấy bàn chải kem đánh răng, chuẩn bị rửa mặt, Vưu vị dựa vào khung cửa hỏi, ngươi buổi sáng lớn như vậy tính tình, chẳng lẽ không đúng bởi vì ghi âm sự sao? Của ngươi nhắc nhở ta đã muốn nhớ kỹ, ta cũng nói xin lỗi với ngươi. Ngươi lại nói không phải là bởi vì cái này. Vậy là ngươi bởi vì cái gì? Liền tính sinh khí tốt xấu cũng muốn nói cho nàng lý do chứ. Trước mắt cái này gọi là cái gì? Mạc danh kỳ diệu, như thế nào? Người đàn ông này mới 30 tuổi, ở giữa năm nguy cơ. Vưu vị ở trong lòng tính toán chi ly. Cố Thừa nhìn gương, từ trong đó nhìn chòng chọc nàng một chút. Hắn chen hảo kem đánh răng, chỉ nói một câu, chính ngươi nghĩ đi. Tiếp, hắn liền đem bàn chải nhét vào miệng. Vưu vĩ, có bệnh. Cố Thừa rửa mặt xong, liền đi phòng thay quần áo. Trước khi đi đem một phần tư liệu để tại cuối giường. Vưu vĩ nhìn đến hắn động tác, ánh mắt liền trưởng tại phần tài liệu kia thượng. Hắn là cố ý ném cho nàng xem. Vưu vĩ cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở cuối giường, thoải mái mở ra tư liệu. Vừa thấy dưới, kinh ngạc, đây là một phần trí năng khách sạn sản phẩm thiết bị hòa bộ trang hoàng dự toán biểu. Vì lần này cải cách, Diệu Uy tập đoàn tất yếu phải giảm bớt một đường phí tổn. Hơn nữa liền tính giảm bớt cũng không đủ, còn cần Diệp thị đầu tư. Thành thật như Diệp Luân lần đó cơm chưa nói với nàng như vậy. Cái gọi là tiết kiệm nhân công phí tổn, dùng nhân công trí năng giải phóng người hai tay, tại hiện giai đoạn bận chỉ là một cái mánh lới. Chí năng khách sạn chỉnh thể chi muốn so với truyền thống khách sạn hơn rất nhiều. Diệu Uy tập đoàn vì khống chế phí tổn, cũng là dùng tận tâm tư. Phần này dự toán biểu không phải xuất từ Diệu Uy phòng tài vụ. Mặt trên không có chú thích xuất xử. Vưu Vị cũng không có điều tra. Nàng sở dĩ khiếp sợ. Tất cả đều là bởi vì này phần dự toán biểu quá dễ dàng chú nước. Quá dễ dàng chơi hoa dạng. Kia cuối cùng được ra đến con số quả thực chính là cự ngạch. Phải muốn nhiều tiền như vậy sao? Vưu Vị thực hoài nghi. Nàng không nói hai lời. Liền lấy ra chính mình di động. Đối với phần này bảng từ đầu chụp tới cuối. Lúc này, Cố Thừa đã muốn mặc không sai biệt lắm. Chỉ có áo sơ mi cổ áo đứng lên. Trong tay hắn còn mang theo một cái mới tinh caravat. Đi ra phòng thay quần áo. Trở lại phòng ngủ. Vưu Vị đã muốn chụp tới cuối cùng một chương. Đối với chính mình như vậy, trắng trợn không kiêng nể trộm cắp thương nghiệp cơ mật không có một chút áy náy cùng chột dạ. Thu xếp công việc còn nói một câu: ngươi đợi đã, chờ nàng đem chụp xong ảnh chụp từng chương lật trở về xem kỹ một lần, xác nhận đầy đủ rõ ràng, lúc này mới ném di động đứng ở trước mặt hắn. Cố Thừa mặt không chút thay đổi nhìn nàng. Trong tay caravat bị nàng kéo lấy, hắn lại không buông tay, nói: ta trước nhắc nhở một câu, trọng yếu như vậy gì đó, không đến thời khắc mấu chốt không cần dùng. Vưu Vị quét mắt nhìn hắn một thoáng, đem caravat đeo vào trên cổ hắn, bắt đầu thắt. Ta biết, ta lại không ngốc, caravat rất nhanh đánh hảo. Vưu Vị sai mở ra một bước, nhìn kỹ tác phẩm của mình, quả thực hoàn mỹ. Nàng lại giúp đỡ Cố Thừa đem cổ áo buông xuống, dương mắt tại, nhíu nhíu mày: miệng của ngươi như thế nào như vậy dơ bẩn? Cố Thừa ngẩn ra, theo bản năng muốn đi lau. Vưu Vị đã muốn trước một bước nâng tay lên, nhưng nàng không phải đi sát môi hắn, mà là thẳng khoát lên trên bờ vai của hắn, nhón chân lên, tại trên môi hắn nhẹ nhàng vừa chạm vào. Vưu Vị đứng vững, nở nụ cười: hảo, bị ta thân sạch sẽ. Cố Thừa có hai giây không phản ứng, chỉ là bình tĩnh nhìn nàng, thẳng đến Vưu Vị nói: coi như là dự toán biểu tạ lễ. Nga, còn có happy birthday. Cố Thừa hừ nhẹ một tiếng, xoay người hướng ngoài phòng ngủ đi. Vưu Vị không nhìn thấy, sẽ ở đó xoay người sát na. Hắn khóe môi vạch ra kia mặt độ cong, rất nhẹ, thực câu người. Hơn nữa tại bước vào phòng khách trước, liền biến mất. Sao sao sao kế tiếp 2-3 ngày, bộ hành chính bình tĩnh vô lý. Không có bất kỳ người nào bới lông tìm vết. Hết thảy nghiệp vụ cứ theo lẽ thường tiến hành. Những khách nhân cho dù có khó khăn cần xử lý, cũng đều tại khả khống trong phạm vi. Ngầm, Trần Tiếu còn nghi ngờ, Phương Phó Tổng có phải hay không kiềm lư kỵ cùng. Vưu Vĩ hỏi hắn: đổi làm ngươi là Phương Phó Tổng, ngươi bước tiếp theo sẽ làm như thế nào? Trần Tiếu nghĩ nghĩ, nói: ta nghĩ ta hội nghẹn cái đại chiêu nhi. Vưu Vĩ không nói chuyện. Đúng a, nghẹn đại chiêu nhi, đây là không hề nghi ngờ. Nhưng vấn đề chính là, cái này gọi nhi là hướng về phía nơi nào đi đâu? Phải như thế nào phát huy hiệu quả đâu? Muốn lan đến bao nhiêu người đâu? Là muốn cho nàng một kích bị mất mạng, vẫn là liên hoàn khoác ngoài? Quả nhiên, Vưu Vị suy đoán tất cả đều ứng nghiệm. Hơn nữa sự tình cũng phát sinh thật sự đột nhiên. Rất nhanh, có thể thấy được phía sau mưu hoa người chuẩn bị hơn sao đầy đủ. Sự phát ngày đó, Vưu Vị vừa mới tuần xong lâu, lên đến tầng 18 cùng vài vị cao tầng. bao gồm mới nhậm chức CEO Tần Huy cùng nhau mở cái sớm hội. Vừa xuống lầu, Vưu Vĩ di động liền vang lên. Khách phòng bộ đã xảy ra chuyện. Vưu Vĩ lập tức đuổi qua. Sao sao sao nguyên lai? Sáng nay có một nữ nhân sớm khách phòng bộ uống thuốc tự sát. Hơn nữa liên tục phục rồi nửa bình thuốc ngủ. Đây vốn dĩ là rất khó phát hiện. Chung quy nữ khách trọ không có yêu cầu phòng phục vụ. Nhưng là nữ khách trọ tại lúc rạng sáng cho bằng hữu của mình phát một phong di thư. Bằng hữu sau khi thu được, thất kinh, biết nữ khách trọ ở nơi này, vội vàng chạy tới liên hệ trước đài. Trước đài trước tiên bấm phòng điện thoại, không người tiếp nghe, lúc này mới thông chi phó lý Trần Tiếu. Trần Tiếu dẫn người lên lầu vào phòng, nhìn đến nữ khách trọ mất đi ý thức ngã xuống giường, liền lập tức kêu xe cứu thương. Hơn nữa trước tiên thông chi Vưu Vĩ, may mắn nữ khách trọ uống thuốc thời gian không dài, nếu là vượt qua 4 giờ, ngay cả Đại La Thần Tiên cũng cứu không trở lại. Chuyện này giải quyết phi thường nhanh chóng, hết thảy đều ở đây trong lòng bàn tay. Nhưng vấn đề liền ở chỗ, cô gái này khách trọ không phải người khác, chính là đương thời tân bốc lên một vị võng hồng ngôi sao. Như thế rất tốt, võng hồng ngôi sao vừa đưa đi bệnh viện, toàn bộ giới người liền đều biết, Diệu Uy khách sạn tấm chiêu bài này lập tức liền trở thành toàn quốc tối hồng khách sạn, còn trực tiếp thượng hot search. Khách sạn quan hệ xã hội làm được thực kịp thời, lập tức tuyên bố tin tức bản thảo, hướng phát triển dư luận nói, bởi vì Diệu Uy khách sạn hành chính công tác làm được nghiêm cẩn, lúc này mới có thể trước tiên phát hiện võng hồng ngôi sao uống thuốc, hơn nữa kịp thời làm ra xử lý, vãn hồi một cái mạng. Nhưng dấu ở âm thầm lại có một đôi phía sau màn đẩy tay, rất nhanh lại đem dư luận hướng phát triển một cái khác phương hướng. Nói Diệu Uy khách sạn sở dĩ có thể trước tiên phát hiện chuyện này, tất cả đều là bởi vì khách sạn bảo mật công tác làm không tốt. Không chỉ tiết lộ khách trọ tin tức, bên trong tửu điểm bộ hành chính nhân viên vẫn là vị này võng hồng ngôi sao fan. Vốn là nghĩ thừa dịp võng hồng ngôi sao ngủ say thì đào trộm của nàng bên người quần áo. Không nghĩ phát hiện sự cố hiện trường. Chuyện này hoàn toàn là giả dối hơi ảo. Lại biên có mũi có mắt. Trên mạng trong lúc nhất thời nhấc lên mắng chiến. Sự thật chân tướng đến cùng như thế nào? Đại đa số bạn trên mạng cũng không quan tâm. Bạn trên mạng chỉ tin tưởng bọn họ tiềm thức nguyện ý tin tưởng gì đó. Hơn nữa rất nhiều người đều có bị hại vọng tưởng bệnh. Vừa nghe đến khách sạn tiết lộ tin tức, lập tức liền liên tưởng đến tự thân. Dồn dập đứng ra chỉ trích, nói, như vậy khách sạn liền nên hàng tinh. Như vậy khách sạn về sau ai dám ở A, đẳng đẳng, thậm chí. Mấy ngày trước đây phát ra Diệu Uy khách sạn sắp chí năng thay đổi cải cách tin tức. Cũng tại lúc này bị bạn trên mạng lật ra đến. Có người nói, khó trách muốn sửa cách. Xem ra tiết lộ khách nhân riêng tư là thật sự. Dứt khoát đem những người này đều khai trừ. Thay nhân công chí năng thiết bị. Có người nói, nhân công chí năng thiết bị cũng không nhất định an toàn a. Ít nhất mau lẹ tiến hành khách sạn vào ở máy móc. Liền không thể phân biệt ra được song bào thai mặt. Còn có người nói, lúc này không phải là Diệu Uy làm ra vừa ra đại tuồng A. Mượn này marketing mở rộng. Bởi vì một cái võng hồng ngôi sao náo loạn tự sát chưa toại. Hiện tại toàn bộ khách sạn cùng cái này ngôi sao đều theo phát hỏa một phen. Thiên nột. Bây giờ marketing thủ đoạn càng ngày càng không biết xấu hổ. Quả nhiên là không thể trông cậy vào lời đồn ngừng ở trí giả. Vâu Vĩ lập tức khiến cho người công khai Trần Tiếu dẫn người mở cửa vào phòng video đoạn ngắn. Trong video có thể rõ ràng nhìn đến Vọng Hồng ngôi sao bằng hữu, đồng thời liên lạc pháp vụ, tức thời ở trên mạng tuyên bố luật sư tin, Thanh Minh đã muốn liên lạc ngành công an. Một khi bắt được người tung tin đồn sẽ không tiếc bất cứ giá nào truy cứu, lấy vãn hồi khách sạn danh dự tổn thất. Kết quả, những kia bạn trên mạng lại bắt đầu bố trí thượng, nói đoạn video này hoàn toàn có thể là tại Vọng Hồng ngôi sao phòng bị xâm nhập sau ghi xuống. Cũng không xung đột, tóm lại, một thạch kích khởi ngàn tầng phóng túng. Sao bịa đặt thành bổn là rất thấp, bác bỏ tin đồn phí tổn tất cả đều là thiên giới. Hơn nữa hiệu quả phi thường thấp, nhân tính vào thời điểm này, càng muốn tin tưởng xấu một mặt. Bộ hành chính bởi vì chuyện này rất nhanh bị vấn trách. Vâu Vĩ bị Lâu Phó Tổng kêu lên đi nói chuyện, Lâu Phó Tổng biết bộ hành chính là oan uổng. Hơn nữa đối phương làm chuyện này khó lòng phòng bị, ai cũng không ngờ được, vì ra hại bộ hành chính, đối phương thế nhưng chơi lớn như vậy, tính cả Vọng Hồng ngôi sao chế tạo trò khôi hài, mượn internet bạo lực lực lượng bôi đen diệu uy, mượn này ghê tởm bộ hành chính. Chuyện này cũng lệnh Tần Huy tự mình cho Vâu Vĩ gọi điện thoại. Hắn cũng chỉ có một câu: Vâu Kinh Lý, ta nhớ lần đầu tiên gặp mặt ta liền cùng ngươi từng nói, nếu về sau cải cách chung gặp được cái gì vấn đề, ta tới hỏi ngươi là hiểu rõ nhất. Vâu Vĩ phản ứng cũng rất nhanh. Tần Tổng, ta minh bạch, ta sẽ mau chóng giải quyết việc này. Tần Huy, ngươi minh bạch tốt nhất. Vâu Vĩ ngồi ở trong phòng làm việc của bản thân suy nghĩ rất lâu. Nghĩ đối sách, nghĩ đường ra, ván này không thể thua, cũng không thể tùy ý thế cục cứ như vậy đi tiếp. Qua vài ngày tiếng gió có lẽ sẽ đạm xuống dưới, nhưng là bộ hành chính làm việc bất lợi tội danh cũng sẽ chứng thực. 48 giờ bên trong, nàng tất yếu giải quyết việc này, bằng không liền sẽ hạ xuống chỗ bẩn. Nàng tin tưởng, phía sau động thủ người, khẳng định hội liền cái này chỗ bẩn tiếp tục làm văn. Chỉ cần nàng cùng bộ hành chính ở những kia cao quản trong lòng hạ xuống một cái làm việc bất lợi ấn tượng, trong ngắn hạn vô luận người sau lưng làm tiếp cái gì, đều sẽ phát huy ra một thêm một bậc tại tam hiệu quả. Vâu Vĩ đem Vọng Hồng ngôi sao ở tư nhân bệnh viện địa chỉ tồn tại trong di động, lại đang trên mạng tra được cái bệnh viện này thăm hỏi thời gian, quyết định tự mình đi một chuyến. Nhưng là chuyến đi này có thể được đến cái dạng gì câu trả lời, có thể hay không đạt tới mong muốn 1/10 hiệu quả, nàng trong lòng một điểm cơ sở cũng không có. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể bác một phen. Hết chương.